bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Nguyên Đan. Tông chủ Hoang Ngôn, Thái Dương Chân Hòa, thật hiện thế. Lần này, cấm địa ở trong dâng lên kia một vòng kim sắc đại nhật. Kia từng đóa trong hư không tạo ra, lại tiêu tán theo kim sắc hỏa diễm đóa hoa. Cùng kia nhìn chân thật bất hư tam túc kim ô. Đây hết thảy đều quá mức chân thực, quá mức rộng lớn to lớn. Cho dù là ở vào tông môn ở trong địa phương khác đệ tử, chấp sự, bọn hắn cũng toàn bộ đều thấy được. Giờ khắc này, tất cả mọi người đúng là lập tức toàn bộ đều trở nên yên tĩnh trở lại. An tĩnh quỷ dị, bọn hắn toàn bộ đều ngơ ngác nhìn qua kia một vòng tản ra hừng hực kim sắc quang mang đại nhật. Lần này, không giống với mấy chục năm trước đó. Tại năm đó, thiên khung phía trên chỉ có một vòng đại nhật hư ảnh. Cũng có thể dùng thiên tượng để giải thích. Nhưng giờ này ngày này, một vòng này đại nhật lại là thực thể hỏa diễm. Dù cho cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Kia chân thật bất hư Thái Dương Chân Hỏa chi lực. Nhưng là tại yên tĩnh về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên bạo phát. Vậy mà thật là Thái Dương Chân Hỏa. Chẳng lẽ tông môn ở trong lại là thật sự có người đã thức tỉnh đạo này thiên phẩm thần hỏa? Có người không thể tin tự lẩm bẩm, từ cấm địa ở trong truyền ra, mà lại Thái Dương Kim Ô hóa hình. Đây là nguyên đan cảnh giới Thái Dương Chân Hỏa mới có thể có uy lực. Hẳn là tại cấm địa bên trong, có một vị đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa nguyên đan lão tổ tọa trấn. Một chút có kiến thức. Chấm dứt qua chín loại thiên hỏa đệ tử không nhịn được nói. Thiên hỏa tông suy sụp lâu ngày, đã nhanh muốn ngã ra 10 đại tông môn liệt kê. Không phải liền là bởi vì tông môn ở trong không có chân chính nguyên đan cao thủ trấn áp. Sao? Hiện tại, thương thiên phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Ta thiên hỏa tông lại còn ẩn giấu đi một vị cường đại như thế nguyên đan lão tổ. Chúng ta thiên hỏa tông muốn một lần nữa quật khởi. Càng có một ít đối với tông môn có thâm hậu tình cảm đệ tử cũ. Từng cái lệ rơi đầy mặt mà không biết. Bọn hắn nhìn xem tông môn ngày càng suy sụp. Thậm chí liên tiếp bị ma môn tặc tử vụng trộm xâm nhập. Vì cái gì? Không phải liền là bởi vì bọn hắn suy sụp sao? Không phải liền là bởi vì bọn hắn bên trong. Đã có thời gian quá dài không có nguyên đan lão tổ ra đời sao? Nhưng bây giờ, căn bản nghĩ không ra, tại tông môn tao ngộ nguy cơ thời điểm, hậu sơn cấm địa bên trong, vậy mà thật sự có một vị hàng thật giá thật nguyên đan lão tổ. Hơn nữa còn là một vị đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa đạo này thiên phẩm thần hỏa nguyên đan lão tổ. Hiển nhiên, bất luận là tông môn tất cả trưởng lão, chấp sự, vẫn là phổ thông đệ tử, bọn hắn toàn bộ đều nhận lầm. Cùng lúc đó, quả nhiên lợi hại, để cho ta trực tiếp bạo phát toàn bộ Thái Dương Chân Hỏa chi lực. Mới rốt cục đem trên người cái này một cỗ dị trạng cho trấn áp giải trừ. Cái kia phong ấn phía dưới, không biết đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Lúc này Khương Thần, theo Thái Dương Chân Hỏa chi lực toàn diện bộc phát, cuối cùng từ kia một loại quỷ dị suy bại ở trong khôi phục lại. Hắn không nghĩ tới chỉ bất quá thông qua bách độc kim tàm cổ cảm giác cái khác cổ trùng đặc tính. Nhìn đến một màn kia, thấy được cái kia phong ấn phía dưới tồn tại. Chỉ làm thành hậu quả như vậy, suýt nữa liền để hắn bởi vậy tao ngộ đại nạn. Nhưng hắn thân phụ Thái Dương Chân Hỏa, tại cảm nhận được thân thể gặp dị trạng về sau, tự nhiên bừng bừng phấn chấn. Hùng hồn chân hỏa chi lực đem hắn trong thân thể dị trạng xua tan. Khương Thần như thế nào cam tâm người chịu thua thiệt, hắn tự nhiên muốn hung hăng phản kích, mới có thể tiêu mất trong lòng hắn ác khí. Tại đồng thời, hắn liền đã thông qua bách độc kim tàm cổ cùng kia mặt đơ thể nội phi Nga kiếm cổ liên hệ. Đem hùng hồn Thái Dương chân hỏa chi lực thông qua tối tăm ở trong liên hệ. Truyền tới, sau đó, hắn liền trực tiếp đem cái này một cỗ lực lượng, tại kia mặt đơ thể nội dẫn nổ. Lại là không nghĩ tới, kia một cỗ Thái Dương chân hỏa chi lực, tại đem kia mặt đơ đốt cháy sạch sẽ đồng thời, tựa hồ trực tiếp liền cùng dưới nham tương mặt phong cấm pháp trận sinh ra liên hệ nào đó. Lập tức, kia pháp trận đúng là triệt để khôi phục, bộc phát ra một cỗ cường tuyệt lực lượng, trực tiếp liền để hắn chuyển vận quá khứ thái dương chân hỏa chi lực bỗng nhiên bộc phát. Cơ hồ có nguyên đan chi cảnh uy lực, đến mức tạo thành về sau cảnh tượng. Như thế có chút vượt quá Khương Thần đoán trước. Không nghĩ tới, đúng là để tông môn ở trong người. Đoán sai tu vi cảnh giới của hắn. Nhưng dù cho biết là kết quả này, hắn cũng sẽ không có thay đổi. Hiện tại mặt đơ đã chết, Khương Thần trong lòng tức cũng đã hết rồi. Phong ấn tựa hồ đạt được một lần nữa gia cố. Thậm chí Khương Thần còn cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng. Theo vừa rồi liên hệ tiến vào trong cơ thể của hắn. Cực lớn tăng cường hắn tu hành tiến độ. Chỉ sợ không bao lâu, tu vi cảnh giới của hắn liền có thể lại lần nữa tăng lên. Cần phải đi. Khương Thần nhìn thoáng qua chung quanh. Rất nhiều đệ tử chấp pháp, trưởng lão, thậm chí tông chủ, đều ở nơi đây. Hắn một tên tạp dịch đệ tử đứng thẳng nữa ở chỗ này cũng có chút chướng mắt. Khương Thần cũng không sợ có người đề ra nghi vấn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Dù sao nơi này chỗ giữa sườn núi liền có một cái tụ hỏa linh trận. Cho nên hắn xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái. Hắn hoàn toàn có thể nói, hắn tại thay đổi linh thạch thời điểm bị nơi này dị động hấp dẫn. Dù sao hắn căn bản cũng không sợ cha. Một cái không có tu vi gì hỏa công tạp dịch, lại thế nào khả năng cùng nơi này phát sinh sự tình có quan hệ đâu. Thế là, Khương Thần tại loại này liên hệ đoạn tuyệt về sau, liền tự nhiên rời đi. Ngọn lửa màu vàng chi hoa không còn sinh ra. Màn trời phía trên mặt trời thời gian dần trôi qua biến mất. Thái dương chân hỏa hình thành kia một vòng kim sắc đại nhật tiêu tán. Lúc này, chư vị trưởng lão nhóm cũng cuối cùng từ rung động ở trong lấy lại tinh thần. Ta tiên tiến cấm địa ở trong nhìn xem. Xích Thiên Phong cảm ứng được cấm địa cấm chế đã khôi phục. Nhất thời đánh ra một đạo ngọn lửa màu tím. Sau đó trực tiếp liền mở ra cấm địa cửa vào cấm chế. Cả người lập tức liền phi độn đi vào. Mấy vị trưởng lão khác mặc dù cũng rất là ý động, muốn theo Xích Thiên Phong đi vào tìm kiếm vị kia tông môn tiền bối. Nhưng là nghĩ đến quy củ tông môn, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nhịn xuống xung động trong lòng. Chư vị trưởng lão, cứ như vậy đứng tại cấm địa lối vào. Mong mỏi cùng trông mong cùng đợi. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Bọn hắn muốn tìm kiếm cái kia đã thức tỉnh thái dương chân hỏa người. Lúc này đã về tới hỏa công điện ở trong. Qua không lớn một hồi, Xích Thiên Phong cũng chỉ thân một người từ cấm địa ở trong ra. Trên mặt của hắn có rõ ràng ý mừng. Có thể nhìn ra được, chuyến này tất có thu hoạch. Tông chủ, thế nào, tìm tới người sao? Tất cả trưởng lão lập tức liên tiếp mở miệng hỏi. Xích Thiên Phong gật đầu cười, nói ra, tìm được, bất quá vị tiền bối kia tạm thời còn muốn tại cấm địa ở trong tu hành một đoạn thời gian. Hiện tại còn sẽ không ra, chờ đến thích hợp thời gian, tự nhiên sẽ cùng mọi người gặp mặt, không nghĩ tới cấm địa bên trong lại còn ẩn giấu đi một vị bản môn lão tổ. Xích Thiên Phong một mặt thổn thức, trải qua giống như thật vì tông môn ở trong ẩn giấu đi một vị nguyên đan lão tổ mà kinh ngạc. Kỳ thật Xích Thiên Phong tiến vào bên trong, căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn sở dĩ nói như thế, chính là muốn để tông môn ở trong trưởng lão, tông môn ở trong những người khác, thậm chí tu hành giới ở trong một số người, đều coi là tại Thiên Hỏa Tông tông môn cấm địa bên trong có một vị đã thức tỉnh thái dương chân hỏa nguyên đan lão tổ tọa trấn. Hiện tại Thiên Hỏa Tông đã chịu không được giày vò, mà lại hắn biết tông môn ở trong là có người đã thức tỉnh thái dương chân hỏa, nhưng là tu vi căn bản không có đạt tới nguyên đan chi cảnh. Dù sao người kia vừa mới tiến giai kim kiều cảnh, dù cho lấy thái dương chân hỏa cường đại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tiến giai nguyên đan. Xích Thiên Phong sở dĩ nói như thế, đơn giản chính là muốn đem cái này một vũng nước trộn lẫn. Chỉ có như thế, một ít người ánh mắt mới có thể nhìn chằm chằm vào cấm địa. mà một vị đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa Nguyên Đan lão tổ cũng có đầy đủ lực uy hiếp. Chỉ cần bí mật này không bị xuyên phá, như vậy thì có thể bảo hộ cái kia chân chính đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.